Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 40, điểm giới hạn. Tất cả mọi người đều bị nữ nhân này hấp dẫn sự chú ý. Như thế tình cảnh, tại sao có thể có đàn bà xông vào nơi này? Dù sao chúng ta hình tượng khó coi. 8 cái toàn thân mang huyết nam nhân, cộng thêm một cái đứng ở xe sang trọng bên mắt lom lom lạnh giá nam tử. Nóng như vậy Thiên Nhi, cũng thật thua thiệt nàng có thể mặc một bộ thật mỏng áo da. Mặc dù hạ thân phối hợp là một cái da quần xà lòn. Nàng gỡ nón an toàn xuống, động tác rất là tiêu sái vượt ngồi ở trên xe gắn máy vẩy tóc. Tiếp lấy chung quanh đủ loại nguồn sáng. Ta nhìn thấy đây là một cái mặt ngó nhìn rất cô gái trẻ tuổi. Rất mắt to, giữa hai lông mày có chút ác liệt, khóe miệng có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, một con không lâu lắm tóc ngắn, lộ ra rất là lão luyện, nàng rất là thời thượng mỹ lệ, bất quá mỹ có chút ác liệt, để cho nhân không dám nhìn thẳng, khí chàng rất là cường đại, để cho nhân sẽ liên tưởng đến đáy cái dạng gì nam nhân mới có thể chinh phục như vậy nữ nhân. Bởi vì ta gặp trong đám người không có một so với nàng khí chàng mạnh hơn. Loảng xoảng một tiếng, là nàng tiện tay đem xe gắn máy mũ bảo hiểm đặt ở trên xe gắn máy thanh âm. Sau đó nàng nhẹ nhàng xuống xe gắn máy, đi lên cao cân giày ống thấp, từng bước hướng chúng ta đi tới. Kia két két cao cân giày ống thấp thanh âm, giống như dẫm ở nhân trên ngực, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người nàng. Đây chính là khác biệt với khí chàng một loại vật khác khí thế. Ta nhạy cảm chú ý tới. Cái kia lạnh giá nam nhân ở nhìn thấy nữ nhân này tới sau này. Chân mày hơi nhíu xuống. Sự phát hiện này để cho nội tâm vui mừng. Chẳng lẽ hôm nay sự tình còn có thể giải quyết đường sống? Nữ nhân này thật giống như cũng đã thành thói quen cái loại này thành là ánh mắt mọi người tiêu. Điểm sinh hoạt. Trên mặt nàng không có một chút gánh nặng, cho đến đi tới trong sân, nàng lên tiếng, số 1, nơi này náo rất loạn, này mấy tên tiểu tử động tác cũng không nhỏ, phóng hỏa đốt thương khố, nơi này chờ một chút nhất định sẽ trở thành đông đảo thực lực tiêu điểm. Ta cảm thấy được rời đi tương đối khá. Thứ 2, thế lực đánh cờ, không cần liên lụy đến tiểu bối. Thật sao? Thứ 3, ta cho là nhan giật. Người cũng coi là một trưởng bối. Rất lớn trưởng bối. Ra tay với tiểu bối. Sợ là có thất rồi phong độ thật sao? Không có bất kỳ dài dòng lời nói. Đi thẳng vào vấn đề. Mức độ làm rõ. Giọng ôn hòa. Càng không vênh váo hung hăng. Nếu như không phải là nữ nhân này ra sân địa điểm cùng phương thức quá mức quái dị. Ta sẽ cho là nàng là một cái dị thường lý trí thương trường tinh anh. Mặc dù ta từ trong lời nói của nàng lấy được tin tức rất ít, cũng rất sốc sách, càng không đoán ra được thân phận nàng. Bất quá, ngược lại biết người nam nhân kia tên. Nhan giật, là ai? Ta cố gắng nghĩ lại, nhưng là ta bảo đảm không có từ bất luận kẻ nào trong miệng nghe nói qua danh tự này. Nữ nhân này nói hắn là trưởng bối. Ta có thể hay không phân tích là hắn là như vậy một vòng trong công lực cao cường nhân. Chỉ bất quá những thứ này công lực cao cường nhân, tại sao cũng thấp như vậy mức độ. Mặt đối với nữ nhân này lời nói, người nam nhân kia biểu tình lần nữa đổi một cái. Nhưng là ta kháng đi ra rốt cuộc là trở nên phẫn nộ hoặc là vui vẻ. Luôn cảm thấy hắn chỉ là một khối nham thạch, bị kéo giật mình mà thôi. Căn bản không có tâm tình loại vật này vết tích. Hắn di chuyển, màu xanh đậm tơ lụa đường trang theo bước chân hắn mại động. Nhẹ nhàng phiêu vũ, lại có một loại kỳ lạ vận luật ẩn chứa trong đó. Ta trợn to hai mắt, đây mới thực là bản thân khí chẳng ảnh hưởng đến vật chất. Nói mơ hồ chút, đó chính là bản thân nói đã ẩn chứa ở giơ tay. Nhấc chân giữa, lúc này, trên người hắn cái loại này mơ hồ cảm giác mới dần dần biến mất. Ta thấy rõ hắn tướng mạo, đây là một cái trên mặt đường cong rõ ràng nam nhân. Giống như phủ đao khắc điêu. Nhưng như vậy đường cong mang đến cho hắn không là nam nhân vị, mà là một loại không nói ra được uy nghiêm. Tóc hắn trung trường, trói một cái đuôi ngựa tùy ý thủy ở sau ót. Trong tóc đen xen lẫn một luồng tóc trắng. Giống như đặc biệt nhuộm thành rồi cái dáng vẻ kia. Không khó nhìn, đảo có một loại biệt dạng phong thái. Ta bên này thế lực, đã lên tiếng đã cảnh cáo hắn rất nhiều lần. Người biết cái này hắn là ai? Hơn nữa, tại hắn đến tới nơi này trước, sư đệ ta tự mình xuất thủ cấp cho quá hắn nhắc nhở. Nhưng là tiểu bối này cũng không tránh khỏi liều lĩnh, lại không để tại mắt chung. Đàn ông kia lên tiếng, thanh âm không có gì cảm thải, nhưng âm sắc hùng hậu, từng chữ từng câu đọc rõ chữ đặc biệt rõ ràng. Chợt nghe một chút, hãy cùng truyền bá tin tức radio tựa như. Nhưng là, lời này mặc dù hắn nói bình tĩnh, nhưng là ta lại đã hiểu. Hắn hẳn chỉ là ta. Lúc này, cõng lấy sau lưng Triệu Hồng lão đi trở về đến bên cạnh ta. Nhỏ giọng nói với ta đến. Thừa nhất, Triệu Hồng thương thế có chút nghiêm trọng. Mang xuống sợ là rất nghiêm trọng. Tuệ Căn Nhi đang thi triển qua bí thuật sau này. Có thể là thời gian đã đến. Bắt đầu suy yếu có chút dựa vào ta. Chúng ta nhóm người này tình huống cũng không lạc quan. Mà sau lưng lửa lớn rừng rực. Nhiệt độ đã xuyên thấu qua kia nói cửa cuốn truyền đến bên người chúng ta. Nóng bỏng để cho nhân nóng nảy. Nồng nặc khói đen cũng đã dâng lên. Ta tin tưởng rất nhanh thì có người sẽ phát hiện nơi này tình huống. Nơi này chỉ sợ không phải chúng ta có thể nói chuyện địa đầu nhi. Các loại 2 phút, ta sẽ mở miệng. Ta cảm thấy được nữ nhân kia là tới giúp chúng ta. Ta nhỏ giọng nói với lão hồi đến. Hai người kia khí chàng quá đặc thù. Ta biết đó cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay nói chuyện. Cũng không có chúng ta quyền phát ngôn. Ta đã sớm qua còn trẻ xung động thời điểm. Vào lúc đó có lẽ ta sẽ chẳng ngó ngàng gì tới ồn ào. Phải đi, phải cứu ta bằng hữu. Nhưng là, bây giờ, ít nhất ta còn biết nhận định tình hình. Cái kia kêu nhan giật nam tử nói xong sau. Cũng không có xem chúng ta liếc mắt. Mà là nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Nữ nhân kia biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Rất là tỉnh táo ổn định nói đến. Người nói tiếp, ta là Công Bình, ta mơ hồ cảm giác. Cái này nhìn như lãnh khốc nam tử. Trong xương có một cổ liều lĩnh sức lực. Nhưng hắn đối với nữ nhân này có vài phần kiêng kỵ. Ta không có cùng tên tiểu bối này so đo. Nếu là thuộc về thế lực đánh cờ. Ý tưởng của ta rất đơn giản. Chỉ cần hắn không náo quá mức, ta có thể cấp cho nhất định dễ dàng tha thứ. Nhưng là, hôm nay ngươi trông xem rồi. Hắn mang người, một cây đuốc đốt rụi chúng ta kho hàng trọng yếu. Ta nể mặt ngươi, nhưng là ngươi cảm thấy phải cho tới trình độ nào? Hắn cho là phía sau có Hoa Hạ cao tầng ngành ủng hộ. Chẳng lẽ liền có thể không coi ta ra gì? Chúng ta từ Lan nhúng tay Hoa Hạ bên kia sự tình cùng thế lực. Cũng liền có nghĩa là chúng ta cũng không đồng ý giam quản. Tất cả mọi chuyện chẳng qua là trong vòng bộ sự tình. Tiểu bối này, không khỏi quá không hiểu tiến thối. Kia nhan giật nói tiếp đến. Câu câu lời nói mũi dùi toàn bộ đều là nhằm vào ta. Ha ha, cô gái kia cười. Sau đó nói đến, không có ai có thể không đem Hoa Hạ coi ra gì. Không đem cao tầng coi ra gì. Người thân là tu giả. Không thể nào không hiểu đại thế. Như ngươi vậy lời nói cũng không tránh khỏi liều lĩnh. Không phải sao? Nữ nhân này ngược lại có đủ lý trí tĩnh táo a. Thẳng thắn nói. Làm cho không người nào từ cãi lại. Trọng điểm là. Tên tiểu bối kia lúc nào vừa có thể vào ta mắt. Jenny. Mặt mũi ngươi đáng tiền. Nhưng là không có đáng tiền đến ta muốn im hơi lặng tiếng mức độ. Ngươi không muốn mơ hồ trọng điểm. Kia nhan giật ngữ khí vẫn không có tâm tình. Hay lại là giống như tin tức radio tựa như. Chẳng qua là mặt chữ thượng ý nghĩ đã rất tranh phong tương đối. Mà ta lại đứng ở đó. Jenny. Jenny danh tự này thật quen thuộc. Ta ở nơi nào nghe qua. Mới vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt. Để cho ta suy nghĩ đều không phải là rất thanh tỉnh. Vào giờ khắc này ta liều mạng làm cho mình tỉnh táo. Bỗng nhiên ta nhớ ra rồi. Giang nhất cái kia ngành lão đại. Cho ta nhắc quá một cái tên. Jenny. Jenny đại tỷ đầu. Ta lúc ấy cho là lời nói vô căn cứ. nguyên lai thật một người khác. Jenny, nàng là tồn tại. Nàng ngay tại trước mắt ta. Ta cổ họng phát khô, nuốt một ngụm nước miếng, rất muốn nói chút gì. Lại phát hiện hai người kia khí thế chèn ép ta, ngay cả mở miệng cơ hội cũng không có. Luôn cảm thấy vừa mở miệng, cũng sẽ bị bao phủ ở hai người bọn họ khí thế trong đại dương bao la. Đối mặt Nhan Giật tranh phong tương đối, Jenny vẫn là rất tỉnh táo. Nàng nhàn nhạt nói, sau đó thì sao? Người muốn làm gì? Ta sẽ không để cho hắn chết. Ta dưới tay một cái rất trọng yếu nhân khẩn cầu quá ta. Lưu tính mạng hắn. Cho nên, ta sẽ lưu tính mạng hắn. Nếu như giết chết hắn, mất đi thủ hạ ta điều rất trọng yếu kia nhân tâm, là không đáng giá. Cho nên, Nhan Giật nói tới chỗ này dừng lại. Cho nên cái gì? Jenny một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Cho nên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nhan Giật nói đến, Jenny nghe không nói một lời, xoay người đi về phía xe gắn máy. Chẳng lẽ là nàng ngầm cho phép như vậy? Ta thoáng cái khẩn trương lên. Giang Nhất nói cho ta biết, ta có thể tham gia trong đó, là bởi vì ta sẽ không chết. Có người bảo kê đến ta, bởi vì chúng ta mạch này mạng giao thiệp quan hệ, mà trong đó hắn đặc biệt liền nhắc tới Jenny. Jenny là sẽ bảo kê tính mạng của ta. Nhưng là kia Nhan Giật cũng không nói muốn giết ta. Chỉ nói là ta tội sống khó tha. Thực ra ta biết những đại gia kia đại gia tính cách đều rất cổ quái. Cũng lười nhúng tay thế sự. Nếu như Jenny sẽ ngầm cho phép cũng không có gì kỳ quái. Hơn nữa, bọn họ tình cảm phảng phất là bình tĩnh không gió mặt hồ. Khó đi nữa có cái miêu động. Bọn họ sẽ chỉ ở ư tự mình ở ư chút. Giống như Jenny có lẽ sẽ quan tâm ta ra lệnh, nhưng là nàng không thấy được liền đi quan tâm bên cạnh ta một đội này nhân mạng. Đây cũng là bình thường. Cho nên, ta rất khẩn trương. Ta lặng lẽ siết chặt quả đấm, nhẹ giọng nói với lão hồi đến. Chỉ cần Jenny vừa đi, ta liền chuẩn bị liều mạng. Nhan Giật nói sẽ không giết ta, liền nhất định sẽ không giết ta. Các ngươi chạy. Cái này so với lúc ban đầu lựa chọn kỹ càng một chút. Ít nhất ta biết ta sẽ không chết. Két két vẫn là cao cân giày ống thấp dẫm đạp trên mặt đất thanh âm. Jenny tiếng bước chân, giống như nàng lúc ban đầu tới như vậy. Vẫn là như vậy làm động tới tất cả mọi người tâm. Bầu không khí đến lúc này đến điểm giới hạn. Trong tay ta lặng lẽ đưa vào hoàng bố bao. Nơi đó còn có viên thuốc. Mà ta trong quá khứ rồi nhiều năm như vậy sau này. Vẫn có lá bài tẩy đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.